Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2114, chương 2115, Luyện Hồn Quỷ Kỳ. Trong phòng ngủ, hơn 50 vị Bắc Hải Thiên Lãng quân Hảo Nhi Lang chính lấy đủ loại khuất nhục tư thế ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó. Trên dưới quanh người, tràn đầy cấm chế, Diệp Chân trong mắt. Lúc này ngấn đầy nước mắt, một tên hai mắt vô thần binh lính đột nhiên liền thấy bước vào Diệp Chân, ánh mắt bên trong đột ngột địa bộc phát ra dọa người thần thái. "Đại soái, ngươi đến, ta tới chậm." Diệp Chân khóe miệng tràn đầy đắng chát, bước nhanh tiến lên, lấy ra từng kiện áo choàng, nhanh chóng đắp lên những binh lính này trần trụi trên thân thể. "Không muộn, chỉ cần đại soái đến, liền không muộn." Cái này Diệp Chân gọi không ra tên binh lính, trong đôi mắt ngoài định mức có thần màu. "Chỉ cần đại soái đến, liền có thể cho chúng ta báo thù. Không cần các ngươi các loại, đẹp trai bây giờ đang ở cho các ngươi báo thù." Diệp Chân nhất ngoắc, bị mấy đạo thận ảnh phân thân dùng lăng trì chi hình tra tấn bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn thét lên đan duy, liền bị kéo vào cửa phòng ngủ. "Tốt." Tên lính kia nhìn lấy đan duy hình dạng, đột nhiên liền cười rộ lên. "Huyện đệ chúng ta đời này, không cùng lầm người, không có việc gì, hết thảy đều đi qua. Minh ngày sau, chúng ta vẫn là hảo nam nhi." Diệp Chân an ủi lấy, một bên nhượng tiểu yêu vô thanh vô tức cho những này Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang trị liệu thương thế, đồng thời hai tay ngưng tụ ra một cỗ thanh lưu cho những này Bắc Hải Thiên Lãng quân các huynh đệ thanh lý trên thân ô uế. Chuyện này Diệp thật không có mượn tay người khác. Chuyện này Diệp Chân cũng không muốn lại có bất cứ người nào biết. Một hồi đi ra ngoài thời điểm Diệp Chân mang đi ra ngoài lại là hoàn hảo không chút tổn hại hơn 50 cái huynh đệ, cho nên Diệp Chân tự thân đi làm. Đang Diệp Chân thanh lý một đám nhi lang trên thân ô uế thời điểm, đột nhiên kéo căng kéo căng kéo căng như dây cung đoạn một dạng thanh âm liên tục giòn vang lên. Diệp Chân bỗng nhiên quay đầu, liền thấy lúc trước vị kia tỏa sáng thần thái binh lính, còn có hai gã khác Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh, khóe miệng cùng thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi. Các ngươi làm cái gì vậy?" Nhào tới Diệp Chân, vừa kinh vừa sợ, lấy Diệp Chân nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra? Cái này ba tên lính làm cái gì? Không chỉ có tự đoạn tâm mạch, còn thiêu đốt thần hồn. Cho dù là Diệp Chân đem chính mình ất mộc linh lực không muốn sống chuyển qua, có thể tục lên bọn họ đoạn tâm mạch, nhưng đã bắt đầu thiêu đốt thần hồn, làm thế nào cũng vô pháp vãn hồi. "Đại soái, các huynh đệ đi theo ngươi." "Bất hối, chúng ta chỉ là vô pháp tiếp nhận đại soái, chiếu cố tốt các huynh đệ khác." Nói xong, ba vị Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang liền ngay trước Diệp Chân mặt triệt để không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Chân tay run rẩy, chậm rãi đem trong ngực mất đi khí tức thân thể thả đến dưới đất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân gầm hét lên, "Đều mẹ hắn nghe, đan duy cái này tạp chủng ngay ở chỗ này, muốn báo thù, đều tự mình đứng lên tới, vô luận là cắn vẫn là chặt vẫn là quả hắn, đều tự mình động thủ qua." Diệp Chân là sợ a, thật sự là sợ a. Nếu là cái này hơn 50 cái đại hảo nhi lang đều chết ở chỗ này, gọi là hắn gọi hắn theo Diệp Chân tiếng mắng, một tên khôi phục mấy phần tinh lực binh lính liền bỗng nhiên bổ nhào qua, tiến lên tựa như cũng là giống như dã thú xé rách đứng lên. Đan duy tiếng kêu thảm thiết thê lương như thú, "Hỗn đàn, các ngươi vậy mà các ngươi ngốc sao? Nhanh nhanh phát động công kích cứu ta, toàn bộ các ngươi muốn chết phải không? Nhanh cứu ta!" Một bên kêu thảm, đan duy một bên hét dầm lên, "Phi thiên tiểu ổ bảo đại quân, là hắn giờ phút này duy nhất hy vọng. Hắn là thật sợ, tránh thức sợ, ngoài cửa tường lãnh cũng bị một màn này hù đến. Nếu là Đan Duy chết thật, như vậy bọn họ những người này thật sự là không có bất kỳ cái gì đường sống. Người tới, cho ta. Không đợi hắn mệnh lệnh được đưa ra, một phong tin khẩn liền từ trên trời giáng xuống, nhượng tên kia tướng lãnh tại chỗ mắt trợn tròn. Mười mấy hơi thở về sau, đại lượng Bắc Hải Thiên Lãng quân từ mặt bốn khắp nơi xông tới, khống chế toàn bộ phi thiên tiểu ổ bảo, đi vào bảo chủ phủ xung quanh. Lại là Diệp Chân thân vệ, Ngưu Nhị cùng một đám tuần tra thần săn. Cha, cho đẹp trai cha, phàm là cái này Đan Duy đồng lõa, đối ta Bắc Hải Thiên Lãng quân các huynh đệ xuống tay, toàn bộ cho đẹp trai bắt tới, nợ máu trả bằng máu, chém đầu gian chúng. Đối mặt xông tới Bắc Hải Thiên Lãng quân, Đan Duy triệt để tuyệt vọng, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bên trong hét dầm lên, các ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta. Bất quá, hắn thét lên, rất nhanh bị này 48 vị Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang phẫn nộ gào thét bao phủ lại. Đan Duy kêu thảm, trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ, khi còn thừa 48 vị Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang ăn mặc chỉnh tề quân phục, từ bảo chủ trong phủ ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra thời điểm, Đan Duy đã không thành hình người. Nếu không phải trong thời gian này Diệp Chân cho hắn phục dụng lời linh dược, hắn đã sớm chết. Mà giờ khắc này, Đan Duy ánh mắt đã kinh biến đến mức ngây dại ra. Nếu như hắn giờ phút này có nguyện vọng lời nói, cái kia chính là chết nhanh. Bất quá, vào giờ phút này, cho dù là chết nhanh, cũng thành một loại hy vọng xa vời. Những này sống sót sau tai nạn huynh đệ, từ hôm nay trở đi, liền sắp xếp đẹp trai thân vệ đoàn, theo hộ đẹp trai khoảng trừng. Vâng, đại soái, Liễu Phong đáp. Sau đó, Liễu Phong lại cho Diệp Chân thần hồn truyền đơn nói. Đại soái, đã điều tra rõ, tham dự dẫn dụ vây công hai vệ sĩ binh, tất cả đều là cái này Đan Duy thân vệ. Hơn 2.000 người, đã toàn bộ lấy khẩu cung cũng trảm thủ. Còn có con kia Hắc Vũ Thiên Nga cũng đã bị tuần tra thần tướng chém giết. Chỉ là Liễu Phong muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Diệp Chân hỏi. Đại soái, trước mắt đã tra ra, cái này phi thiên tiểu ổ bảo phòng dân binh vượt qua 4 vạn người, mà toàn bộ định biên ổ bảo dân binh vũ trang hạn mức cao nhất chỉ có 3 vạn. Đây là phạm cấm, mà lại bọn họ vũ khí tất cả đều là đường đi không rõ quân chính quy chế thức vũ khí. Cái này ở trong sợ là... Liễu Phong tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Còn có, đại soái, chuyện này giải quyết tốt hậu quả, chung quy đến suy tính một chút. Vô luận như thế nào, cái này Đan Duy chính là định biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần vì số không nhiều mấy cái đích cháu trai ruột. Liễu Phong nhắc nhở lần nữa nói, giải quyết tốt hậu quả. Diệp Chân cười lạnh, giải quyết tốt hậu quả, này không phải chúng ta sự tình. Muốn giải quyết tốt hậu quả, đó cũng là định biên ổ bảo sự tình. Bị giết người, là chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang. Vậy cái này Đan Duy? Liễu Phong biết Diệp Chân vô cùng có kiến giải, cũng không hề khuyên nhiều, mà chính là đưa ánh mắt về phía một bên gần chết Đan Duy. Tiểu tử này, Diệp Chân lần nữa cười lạnh, hắn muốn chết cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Lòng bàn tay nhoáng một cái, Diệp Chân trên tay liền nhiều một đoạn thú cốt, nhiệt độ cao hừng hực diễm quang phun ra, một loại lại một loại tài liệu bị Diệp Chân lần lượt thêm vào. Trên 100 loại tài liệu thêm sau khi đi vào, một đoàn tản ra thê lương âm lãnh khí tức chất lỏng màu trắng bệch. Tại Diệp Chân trong bàn tay lăn lộn, thần niệm nhất động, cái này đoàn sâm bạch chất lỏng liền hóa thành một mặt sâm bạch sắc tam giác tiểu kỳ bộ dáng. Bàng bạc nguyên linh lực lượng thôi động ở giữa, từng đạo phức tạp huyền ảo đường vân nhanh chóng bị Diệp Chân khắc lên qua. Dần dần, mặt này màu trắng tam giác tiểu kỳ liền phát ra một loại âm tà vô cùng khí tức. Thành, nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân cầm trong tay tản ra từng tia âm tà khí tức luyện hồn quỷ kỳ. Hướng về phía Đan Duy một chiêu, Đan Duy tiên thiên thần hồn liền kêu thảm từ bị từ hắn thân thể bên trong lôi ra. Rơi vào luyện hồn quỷ kỳ bên trong, rơi vào nháy mắt, hai đạo quỷ ảnh liền luyện hồn quỷ kỳ trong hiển hiện. Xé rách lấy Đan Duy tiên thiên thần hồn, Chu Cha tấn thần hồn cấm khốn kiếp vượt lên diễn. Đây là Diệp Chân từ thượng cổ ma thần nói tu trong truyền thừa một cái chuyên môn tra tấn thần hồn. Ác tộc đồ chơi nhỏ, sau khi luyện thành, có thể không gián đoạn tra tấn bị tù nhập trong đó thần hồn. Mà cái này bên trong thân thể lại có thể thu nạp thiên âm khí. Bổ ích hồn, lớn mạnh đại uy lực, nhượng cầm tù đến trong đó thần hồn là chân chính muốn sống không được. Muốn chết không xong, cả ngày lẫn đêm thụ tra tấn. Trước kia, Diệp thật sự cho rằng loại này ác độc đồ chơi nhỏ. Hắn là không biết luyện chế. Hôm nay, Diệp Chân lại chỉ cảm thấy cái này luyện hồn quỷ kỳ còn có thể càng ác độc một điểm. Nhìn lấy Đan Duy tiên thiên thần hồn tại luyện hồn quỷ kỳ bên trong thê lương kêu rên kêu thảm. Diệp Chân tâm tình, đột nhiên biến tốt một chút. Đây cũng là có thể cảm thấy an ủi những cái kia vô tội chết đi các huynh đệ. Đại soái, không tốt, Định Biên ổ bảo bảo chủ Đan Chính Thuần, tự mình mang theo đại quân giết tới. Liễu Phong đột nhiên cấp báo nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.